Hồng Anh ký, chương 107, Ỷ Thiên Trường Kiếm Phi Hàn Mang. Góc truyện audio.com, bất quá cao thủ chính là cao thủ, hắn ngẩn người cũng chỉ là trong một giây lát. Mọi người thấy che mặt khách bị A Phi ngăn trở xuống, là được cùng một chỗ đã phát động ra thế công, này che mặt khách chân trái bước ra một bước, tay phải ngả vào sau lưng, xoát mà một đạo thanh quang hiện lên, trường đao ra khỏi vỏ là được tại bên người tìm một vòng. Nhất thời hai cái Nga Mi đệ tử kêu to bị thương thối lui, phía sau người chơi lập tức trên đỉnh liễu không thiếu. Người rốt cục dùng đao, hảo đao, hảo đao pháp, A Phi tán thưởng nói. Thương pháp của ngươi có chút môn đạo, che mặt khách hiếm thấy khen một câu, thuận tiện lại đập bay một cái đánh lén người chơi. A Phi chớp mắt nói, có thể được đến ngươi như vậy cao thủ tán thưởng, ta về sau nhất. Định phải trắng trợn tuyên dương, huynh đệ, báo cái danh tự đi. Này che mặt khách cười cười, trường đao lại lần nữa vung lên ép ra mọi người, chợt hướng A Phi bổ tới. A Phi thấy đối phương khám phá mình kéo dài chi kế cũng chỉ là thầm than một tiếng, thương pháp triển khai, như trước khi này bộ hành yên yên nói, chỉ thủ chớ không tấn công, tiếp nhận che mặt khách trường đao. Trước khi có lẽ che mặt khách không có tận lực lợi dụng dùng trường đao sắc bén, nhưng là nhưng bây giờ bất đồng. A Phi thương pháp mới khiến một nửa, lại cảm thấy đầu thương chợt nhẹ, hắn hoảng hốt dưới, chứng kiến đầu thương đã bị đối phương trường đao tước mất. Mà che mặt khách thuận thế một chuyến, lưỡi đao là được hướng A Phi bổ tới, lần này biến chiêu đột ngột, A Phi chỉ có thể lui về sau đến. Nếu không phải những người khác tại, che mặt khách sau lưng công gấp nói không chừng A Phi là được đã bị chém bên trong. Lại lần nữa đem đứt rời trường thương quăng ra, A Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này che mặt khách quá khó đối phó rồi, nội công tinh xảo, đao pháp cường hãn, bàn tay công phu càng là vô địch, hết lần này tới lần khác còn có một chuôi chém sắt như chém bùn bảo đao, thằng này rốt cuộc là từ chỗ nào cái thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện hay sao? Hắn tin tưởng mặc dù là thay đổi đại kiếm thần, Vân Trung Long đến chống lại người này cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Đây quả thực là thiên hạ đệ nhất cao thủ tiết tấu A-hát. Thở dài thuộc về thở dài, A Phi hay là muốn tiếp tục tiến lên đánh qua? Hắn biết mình không phải che mặt khách đối thủ, nhưng là cũng muốn ngăn trở bước tiến của hắn. Che mặt khách cũng là có một ít đau đầu cái. Này A Phi đối với mình võ công không cao, đối với chính mình cũng không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng là hết lần này tới lần khác một ít bộ đồ thương pháp có điểm đặc sắc theo hàng long thập bát trưởng đến đao pháp đều đang có thể tiếp được. Mình cắt đứt đối phương vũ khí, nhân ra còn tiếp tục móc ra một thanh không có việc gì đồng dạng đánh qua, hiển nhiên là đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Ra vẻ mặc dù là chém, nửa đoạn cái hơn 10-20 thanh trường thương, nhân ra vẫn là đồng dạng có thể lấy ra. Đây là người nào A Hát, hai người đồng thời tại trong lòng nghĩ đến võ công của đối phương, cấp ra giống nhau đánh giá. Ngay tại đôi phát dính nhơm nhớp so tài thời điểm, trong giây lát một cổ chấn nhiếp lòng người khí tức tại một chỗ nào đó bạo phát đi ra, trong chốc lát truyền khắp toàn trường. A Phi tâm trong một cái giật mình, cảm giác này quá quen thuộc, đương nhiên đó là ngày đó cô Hồng Tử tại trong núi rừng chỗ thích phóng đi ra áp lực, thì ra là cái gọi là vương bát chi khí. Cái đồ chơi này chấn đắc tất cả mọi người thân thể mềm mại loạn chiến, võ công uy lực đánh cho một cái chiết khấu, lần này lại lần nữa xuất hiện, A Phi trong đầu ấn tượng lại lần nữa hiển hiện. Hắn theo bản năng cô Hồng Tử phương hướng nhìn lại, nhưng là cô Hồng Tử như trước ôm yếu đứng ở nơi đó, trên mặt vô hỉ vô bi, phảng phất cùng hắn không có chút quan hệ nào đồng dạng. Ở bên cạnh hắn, mấy cái Nga Mi đệ tử cũng đều như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. A Phi lấy làm kỳ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là sau lưng này vô số người. Tiếng kêu sợ hãi cũng không phải giả dối, A Phi vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, chỉ là thấy được một đạo rực rỡ tươi đẹp hoàn mỹ luyện không xẹt qua, vừa lúc bị luyện không thổi sang chính là này xui xẻo hai tên sát thủ rồi. Bọn họ liền gọi đều không có kêu một tiếng, là được hóa thành phục sinh bạch quang, lại lần nữa tiên thăng. A Phi hoảng hốt, không biết đó là đồ chơi gì, nhưng là tất cả mọi người dừng tay, ánh mắt tụ tập tại trên người một người. Người nọ dẫn theo trường kiếm, quần áo bồng bềnh, rõ ràng là bộ hành yên yên. Nhưng là trong tay nàng một thanh kiếm nhưng lại cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, giống như một đạo mặt trăng hoàng tại mũi kiếm phía trên lưu chuyển, trên chuôi kiếm có khắc lũ không hoa văn, hai cái phong cách cổ xưa trang nhã chữ khắc ở trên đó, rung động lòng người. Ỷ Thiên, mọi người ngốc một hồi, chợt bộc phát ra sơn hô hải khiếu bình thường kinh hô. Trong trò chơi đệ nhất bảo kiếm, phái Nga Mi trấn phái thần khí có thể cùng đồ long đao tranh hùng Ỷ Thiên kiếm, vậy mà ở cái địa phương này xuất hiện. Kiềm giữ bảo kiếm này bộ hành yên yên, phảng phất tại thời khắc này biến thành diệt tuyệt sư thái đồng dạng, toàn thân cao thấp đều là tự tin, khiến cho người vừa nhìn xuống đều đã mất đi cùng tranh tài dũng khí. A Phi cùng Phong Y Linh đều ngơ ngác nhìn thanh kiếm kia, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Nàng tại sao phải có ỷ thiên kiếm, đây chính là diệt tuyệt sư thái chuyên trúc binh khí A Hát. Trong lòng mỗi người đều dâng lên ý nghĩ này, nhưng là vô luận như thế nào, ỷ thiên kiếm đã ra khỏi vỏ rồi, lần này ra khỏi vỏ, ỷ thiên kiếm là được lấy hai người cao thủ tánh mạng. Nguyên bản bị một đám người chơi làm cho luống cuống tay chân hai tên sát thủ, không đợi được đúng A bay báo thù, là được bị ỷ thiên kiếm chặn ngang chặt đứt. Này một đạo kiếm khí thật sự là thái quá mức sắc bén, hai người không kịp bao nhiêu, bị mất mạng tại chỗ. A Phi bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ bộ hành Yên Yên tại sao phải nhường hắn đối phó che mặt khách rồi, cảm tình này bộ hành Yên Yên sớm liền muốn sử dụng ỷ thiên kiếm rồi, nàng muốn lợi dụng nhân số ưu thế, phối hợp ỷ thiên kiếm tại tận trong thời gian ngắn đánh bại hai người kia, do đó tranh thủ đến lớn hơn nhân số ưu thế. Nếu như hai người kia đi, bộ hành Yên Yên có thể cùng A Phi phối hợp chuyên tâm đối phó che mặt khách rồi. Nhìn xem cầm trong tay ỷ thiên kiếm bộ hành Yên Yên, che mặt khách trong mắt tuôn ra một đoàn thần thái. Hắn tựa hồ đã ở cố nén kích, động ngừng lại một chút mới nói, ỷ thiên kiếm. Bộ hành Yên Yên cất cao giọng nói, chính là ỷ thiên kiếm. Xem ra Nga Mi đối với nhiệm vụ lần này rơi xuống tất thành quyết tâm, diệt tuyệt sư thái lại đem ỷ thiên kiếm đều cam lòng. Cho, lấy ra che mặt khách nói ra, bộ hành Yên Yên mỉm cười, nói, mệnh lệnh của trưởng môn ta chờ tự nhiên là tuân theo đấy. Bất quá các ngươi lúc đó chẳng phải bỏ hết cả tiền vốn sao? Liền ngươi cao thủ như vậy đều có thể mời được đi ra, quả nhiên là có lòng. Này che mặt khách cười ha ha một tiếng, chằm chằm vào ỷ thiên kiếm nói, hôm nay không uổng phí ta đi một hồi, có thể kiến thức đến đệ nhất thần kiếm ỷ thiên kiếm thật sự là đại khoái nhân tâm. Không biết ta dùng, có phải hay không thuận tay? Mọi người cả kinh thầm nghĩ hẳn là thằng này như thế gan lớn, lại muốn cướp đoạt. Ỷ thiên kiếm, bộ hành Yên Yên lại không cho là đúng, nói, đã huynh đài cố ý, không tha tiến lên đây thử xem. Nếu như ngươi có thể đủ tại dưới thân kiếm không việc gì, nói không chừng liền có thể trở thành là này ỷ thiên kiếm chủ nhân. Rất tốt, che mặt khách nhưng lại quát to một tiếng, vậy mà bỏ cô hồng tử, hướng bộ hành Yên Yên nhào tới. Hắn tại ỷ thiên kiếm cực lớn hấp dẫn dưới, thật sự bỏ việc này nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá nói cũng đúng tựu là thay đổi A Phi, nếu như ỷ thiên kiếm bày ở trước mặt mình, đúng hảo chính mình cũng đang có thực lực có thể đoạt được này ỷ thiên kiếm, hắn nói không chừng cũng sẽ biết, liều chết nếm thử một phen, dù sao này ỷ thiên kiếm trừ vô cùng sắc bén bên ngoài còn là một cái tượng trưng của thân phận. Ngẫm lại xem, đeo ỷ thiên kiếm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, động. Bất động rút chiếu chiếu dâu ria, này được hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt A Hát. Những người khác tản ra kiếm khí không có mắt, bộ hành Yên Yên giống một tiếng, dẫn theo trường kiếm cũng nghênh đón tiếp lấy. Mọi người đi theo ầm ầm tản ra, nhưng lại buông tha cho số lượng ưu thế, để cho này hai cá nhân đơn đả độc đấu. A Phi thập phần lo lắng, dù sao này che mặt khách võ công cao cường, bộ hành Yên Yên mặc dù là đã có ỷ thiên kiếm cũng không nhất định có thể cùng tranh tài. Nhưng là hai cái giao thủ, A Phi là được yên lòng, ỷ thiên kiếm đặc điểm là được sắc bén đã đến cực hạn tựu là kiếm khí. Nói toạc ra tùy tiện thua điểm nội lực kiếm khí là được liều mạng hướng ngoài bốc lên, cầm chuôi kiếm này bốn phía loạn vung, ở đâu cần gì chiêu số, đối phương chỉ có thể ngăn cản né tránh, quả quyết không thể. Cùng chi đối kháng chính diện, http://www.ukn.com, dù là che mặt khách kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là bị này ỷ thiên kiếm cho lại càng hoảng sợ. Bộ hành Yên Yên khoát tay, một mảnh kiếm khí là được bao phủ che mặt khách nửa người trên, hắn dưới sự kinh hãi chỉ có thể tránh né, né mấy lần về sau, hắn cảm giác tránh không khỏi rồi, là được rút ra trường đao chém tới. Xùy, một tiếng vang nhỏ che mặt khách chém sắt như chém bùn bảo đao cắt thành hai đoạn, đầu đao rơi trên mặt đất chuôi đao nắm trong tay hắn. Ỷ thiên kiếm nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, kiếm khí càng phát lăng lệ ác liệt khôn cùng, này che mặt khách thấp thân thể tránh thoát đến, trong ánh mắt lại là sợ hãi thán phục lại là tiếc hận. Hảo kiếm, hắn lớn tiếng tán thưởng, bộ hành Yên Yên nhưng lại không nói lời nào, tiếp tục một kiếm đâm tới, cái này vô địch che mặt khách rốt cục đã có đối thủ. Chỉ là võ công của hắn thật sự là cao, mặc dù không có vũ khí trên tay công phu đồng dạng rất cao minh. Đồng thời một thân khinh công cũng là cực giỏi, tại kiếm khí bên trong trái tránh phải tránh, khi thì thò tay đánh ra một trường, nội lực hùng hậu, bộ hành Yên Yên cũng không dám khinh thường, huy kiếm ngăn cản. Hai người liền là như thế này lăn lăn lộn lộn trêu chọc hơn 10 chiêu, vậy mà bất phân cao thấp. Đương nhiên trong lúc này bộ hành Yên Yên còn là đã chiếm nhất định được ưu thế, dù sao ỷ thiên kiếm thái quá mức lợi hại, thế công của nàng chiếm được 8 phần, che mặt khách nhưng lại thêm nữa. ở vào phòng thủ trạng thái. Lấy cục diện như vậy, hắn muốn cướp lấy ỷ thiên kiếm lại là có chút khó khăn. Tại đây mấy trăm người đều dừng tay lại, bọn sát thủ làm thành một đoàn, phái Nga Mi cũng là tụ khép lại cùng một chỗ, song phương đề phòng lẫn nhau, nhưng là cũng không ý định động thủ. Chỉ cần giết thủ môn không hướng cô Hồng Tử tại đây mời đến, mọi người cũng không đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy sự chú ý của mọi người đều đặt ở trong chàng hai người kia cùng với này ỷ thiên kiếm thượng diện thần binh cùng tuyệt học gặp nhau, mỗi người nhìn hoa mắt thần trì, tắc lưỡi không thôi. Cách chương.